Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, những người khác đâu? Chương 787, những người khác đâu? Sùng Lạc Thành bên trong, Tần Phong huy động thanh vương đao, chém giết từng cái tre già măng mọc dị thú. Những cái này dị thú đều là một loại đặc thù hầu tử. Cũng may thực lực tương đương thấp, chỉ có đê đoạn, Tần Phong đơn giản liền có thể giết chết. Bất quá những cái này hầu tử phi thường điên cuồng. Tần Phong giết chết một cái sau đó, những cái này hầu tử cùng điên như nhau. Tất cả đều giết qua, muốn cùng Tần Phong đồng quy vu tận như nhau. Tần Phong một đường chém giết, tối thiểu mấy trăm con hầu tử bị hắn giết chết. Máu tươi bao phủ Tần Phong, để hắn giống như là một tôn sát thần. Một thân huyết tinh khí tức, để người buồn nôn. Hô, Tần Phong phun ra một hơi. Chung quanh cuối cùng không có cái loại này hầu tử. Thế nhưng còn có không thuộc về nơi này thực vật. Thậm chí theo trong phòng ở sinh trưởng đi ra. Một cái cao ốc bị cây cối xuyên qua. Thậm chí sụp đổ xuống. Không biết bên trong có bao nhiêu người chết oan chết uổng. Tần Phong hiện tại tiến vào chính là một cái tiểu khu. Hoặc là nói là xóm nghèo. Nơi này hiển nhiên hoàn cảnh không được tốt lắm. Cao ốc rậm rạp, khoảng cách đặc biệt gần. Tầng dưới chót đều là không cảm giác được ánh mặt trời. Bên trong tiểu khu tất cả đều là rác rưởi, thậm chí tản mát ra mùi thối. Bất quá bây giờ bị thực vật bao trùm, hỗn hợp ra mùi vị, cũng không được tốt lắm nghe thấy. Tần Phong không có để ý những cái này người thân phận. Giết chết hầu tử sau đó, Tần Phong mở miệng hô lên. Ta là SS Liên minh sai phái tới năng lực giả. Sáng sớm ngày mai 6 giờ, toàn bộ xuống lầu tập hợp. Ta chỉ chờ 10 phút. 10 phút sau đó, không đến, tự cầu nhiều phúc. Tần Phong lớn tiếng hô 3 lần. Buổi tối yên tĩnh không gì sánh được. Tin tưởng những người này đều nghe được. Oa oa, Tần Phong gào thét dường như gây nên một cái dị thú lực chú ý. Đối phương hai mắt tản ra quang mang, từ không trung lao xuống, trong nháy mắt đánh về phía Tần Phong. Cái này dĩ nhiên là một cái con cú mèo như nhau dị thú. Sắc bén móng vuốt nhất thời chộp vào Tần Phong trên vai, thậm chí đưa hắn bắt cách mặt đất. Trong bóng tối, ẩn giấu ở trong phòng mọi người, mượn sáng sủa ánh trăng, còn có thể thấy đến Tần Phong động tác. Thấy đến dạng này cảnh tượng, không khỏi ám mắng lên. Chỉ thực lực này còn cứu người. Buổi tối, chiêu tới dị thú, hắn chết, sẽ không kéo chúng ta xuống nước đi. Vì cái gì nhân loại liên minh còn không tới cứu chúng ta? Thủ thành quân đâu? Đám này chỉ biết là hấp huyết vương bát đản. Những cái này người thường, không biết năng lực giả đều trải qua cái gì. Chỉ biết mình thành thị đột nhiên luân hãm. Thế nhưng trước đây khí thế ngất trời cứu trợ không có phát sinh. Thậm chí ngay cả quân phòng giữ đều không có tổ chức lên hữu hiệu cứu viện. Bọn hắn chỉ có thể ẩn giấu, tránh né lên. Một ít lòng đất ẩn núp mọi người cũng phong tỏa thông đạo. Những người khác vào không được, chỉ có thể trốn ở phòng ốc trong. Cũng may vị diện này dị thú còn không có lĩnh ngộ nhà cao tầng yếu lĩnh, không có nhảy vào những người này trong nhà tiến hành đồ sát. Thế nhưng đây cũng là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này, bọn hắn còn cho là Tần Phong nói mạnh miệng, căn bản không có khả năng cứu bọn họ. Ở nơi này chút người thái độ hoài nghi trong, cái kia con cú mèo đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu to. Tần Phong một đao đâm chặt đứt cái này hơn 2 mét cao con cú mèo móng vuốt. Tự thân cũng rơi xuống. Bất quá hắn tìm có chuẩn bị, mở ra sau lưng cơ quan, trong nháy mắt một cái lướt đi cánh bắn ra ngoài. Thứ này còn là ở Tần Phong chỉ có gờ đoạn thời gian dùng qua, hiện tại sử dụng cũng không gặp mới lạ. Tần Phong linh hoạt hạ xuống, mà cái kia con cú mèo dị thú lại máu sái trường không, trên chân đau đớn để nó kêu thảm rơi ở trên mặt đất. Tần Phong tháo rơi lướt đi cánh, thân thể một cái lăn mình, đã đến cái này con cú mèo dị thú bên cạnh, nhất thời một đao chém giết xuống phía dưới. Cái này dị thú lần nữa phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. triệt để không có thanh âm. Tần Phong không hư hao chút nào. Hắn đứng lên, trực tiếp rời khỏi. Nguyên bản những cái kia không coi trọng Tần Phong người, cười nhạo Tần Phong người, tại chỗ bị đánh mặt như nhau, có chút ngượng ngùng. Chỉ là Tần Phong một người, tự nhiên là thế đơn lực bạc. Những người này không biết có muốn hay không cùng Tần Phong đi. Cũng không biết Tần Phong dẫn theo bao nhiêu người đến đây. Tần Phong sẽ không tất cả mọi người đều cứu. Hơn nữa hiện tại Tần Phong bị rét quỷ thác, cũng phải cẩn thận hành sự. Hắn dự định các loại người bên ngoài tất cả giải tán, lại nghĩ biện pháp mang đi rét muốn đồ vật. Mấy ngày nay có thể cứu bao nhiêu liền cứu bao nhiêu. Tần Phong cả đêm bôn ba, đều không có nghỉ ngơi. Giết dị thú đếm không hết. Khá tốt cả tòa thành thị, cao nhất cũng liền C đoạn dị thú, đều là Tần Phong có thể đối phó. Cả đêm thời gian, bởi vì Tần Phong thực lực cũng thật lớn giảm bớt, ngày đêm không ngừng tình huống dưới, còn thông chi chung quanh 7-8 cái tiểu khu. Hắn không khả năng đi chỗ nào hô chỗ đó. Chỉ có thể chờ sáng sớm ngày mai, tổ chức mình nhân thủ sau đó, người khác thấy đến, có thể cùng nhau đến đây. Cuối cùng, Tần Phong ở một cái đại hình thương trường dừng bước. Tuy rằng mất đi nhận biết, Tần Phong còn là cảm giác được, cái kia thương trường có không giống tầm thường động tĩnh. Hơn nữa nhìn mất trật tự bài biện, đơn giản phòng hộ trang bị, trong này nhất định là có người. Thủy tinh công nghiệp đại môn đã khóa chết, Tần Phong cũng không có phá hư, trực tiếp xoay người bò lên lầu 2. Nơi này thủy tinh tuy rằng cũng đóng thật chặt, thế nhưng mở ra một cái lỗ hổng, sẽ không có dị thú xâm lấn. Tần Phong lấy ra thanh vương đao, rạch ra một chỗ, người nào, một cái đè nén thanh âm nhất thời tức giận khiển trách. Tần Phong đã xoay người bước vào trong thương trường, từng hàng khung hàng cấu thành một cái đơn giản phòng hộ trấn. Dĩ nhiên còn thấy đến một cái B đoạn năng lực giả. Đối phương cảnh giác nhìn Tần Phong. Dù sao Tần Phong hiện tại một thân là máu, không biết là địch là bạn. Muốn biết, mọi người đều mất đi đối ý thức lực cùng nội lực khống chế. Hiện tại, cường giả đều biến thành người yếu, người yếu cũng biến thành cường giả. Bất quá, người này thấy đến Tần Phong trên ngực tiêu chí, lại hơi sững sờ. Điều này hiển nhiên là SS nhân loại liên minh tướng quân tiêu chí. Loại vật này cũng không phải người người đều có. Nhìn ở máu tươi ngâm dưới, có chút bẩn thỉu lại tràn đầy sát khí trẻ tuổi khuôn mặt. Cái này năng lực giả hơi sững sờ, sau đó không xác định hỏi, là Tần Phong tướng quân sao? Tần Phong danh tiếng ở Bắc vực cũng coi như truyền bá cực lớn, đặc biệt năm nay làm rất nhiều để người rung động sự tình. A đoạn năng lực giả. Nếu như không biết Tần Phong trước đó ở Mộc Lâm Liên Minh cùng Địa Ngục Chi Thành sự tình, chỉ coi hắn là một cái đắc lợi thuộc hạ. Mà B đoạn năng lực giả, nhưng bởi vì Tần Phong thiên kiêu thân phận, chỉ có thể ước ao ghen tị. Như thế, đối phương nhận ra hắn cũng không kỳ quái. Tần Phong nhưng không biết đối phương là thân phận gì. Người tốt, không biết xưng hô như thế nào. Tần Phong nói ra, sau đó nhìn chính mình một chút tay, cũng không có vươn. Thật sự là hắn hiện tại cả người đều là dị thú máu tươi. Thực sự không thế nào tốt. Người tốt người tốt, ta là Sùng Lạc Thành thường trú phó thị trưởng, gọi Quản Thiện. Hạnh ngộ. Tần Phong gật gật đầu. Quản Thiện lúc này biểu tình lại hiển nhiên có chút kích động. Tần tướng quân, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Những người khác đâu? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.